Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, điều khác. Đề cử đọc, truyền hình điện ảnh thế giới làm thần thám phía sau màn hắc thủ cường thế xin cơm ta cấm ma thế. Giới quét ngang chư thiên vạn giới bãi cỏ hoang thời đại hệ ngân hà khai hoang hướng dẫn khô lâu. Tới cũng biến thân tối cường chi ốm yếu thất thực vu sư sinh hoạt hướng dẫn đại lão đừng tú chu hào. Nghe lời của các nàng, nhưng trong lòng thì trực tiếp xuất hiện một cái ý nghĩ. Một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc, mà chu hào cũng là về tới chính mình sở tại cư xá. Bất quá hắn không có trực tiếp đi vào, mà là đi tới một nơi. Nơi này có rất nhiều khô héo cây cối. Chu Hạo tầm mắt quét một vòng, lựa chọn một gốc, sau đó đem một đoạn cứng cáp nhánh cây phân nhánh chỗ lấy xuống. Dạng này lớn nhỏ nên có khả năng chế tạo ra một tòa nhỏ chút tượng gỗ đi ra. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn mặc dù không có ưu điểm gì, thế nhưng hắn hội một loại kỹ năng. Cái kia chính là điêu khắc. Trước kia tại nông thôn thời điểm, Chu Hạo gia gia chính là một vị điêu khắc kẻ yêu thích. Chu Hạo khi còn bé thích nhất làm sự tình chính là ngồi chồm hổm ở trước mặt gia gia. Say sưa ngon lành nhìn xem từng đạo thân hình tại trên cành cây hiện ra. Coi như đem đến vu thành phố, rất nhiều nghỉ dài hạn thời gian, Chu Hạo đều sẽ cùng cha mẹ mình trở về, nhìn một chút lão gia tử. Thói quen này một mực tiếp tục đến 2 năm trước. Tiểu Hạo, Tiểu Nguyệt, các ngươi xem, này là hai người các ngươi. Về sau mỗi một năm, gia gia đều cho các ngươi điêu khắc một tòa tượng gỗ được chứ? Ngoặc kép, hơi lộ ra cũ nát một chỗ phòng ốc trước, một vị lão giả tóc hoa râm ngồi tại trên ghế đầu. Hai chân của hắn bên trên còn phân biệt có một đứa bé. Tốt tốt. Bé trai lập tức reo hò lên, tiểu nữ hài cũng là y y nha nha kêu, cao hứng vỗ tay, lão giả nhìn về phía hai cái tiểu hài, vui cười a a, trong mắt tràn đầy hiền lành chi sắc, một lão hai ít cùng cũ nát phòng ốc hợp thành một bức kỳ dị, ấm áp hình ảnh, hô, Chu Hạo thu lại tâm tình trong lòng, trực tiếp về đến nhà. Hắn tới đến gian phòng của mình, sau đó lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, bên trong có 10 chuôi đao cụ, kiểu dáng, độ rộng đều có một chút khác biệt, tượng gỗ, cần tròn đao, nghiêng đao, bình đao, bên trong đao thép, ba góc đao chờ rất nhiều đao cụ. Đây là Chu Hạo ra gia lưu cho hắn. Chu Hạo trực tiếp lấy ra một thanh. Sau đó đem này đoạn cây cối thân cành cấp tốc chỗ sửa lại một chút. Sau đó bắt đầu khắc họa, làm tượng gỗ, chọn tài liệu rất trọng yếu. Mỗi loại vật liệu gỗ đều có hắn bản thân đặc biệt tác dụng. Khác biệt tượng gỗ tài liệu làm ra điêu khắc tác phẩm nghệ thuật cũng có bản thân nó khác biệt giá. Chỉ, bất quá tìm kiếm tốt tài liệu cũng khó. Bình thường tài liệu kỳ thật cũng được. Dùng Chu Hạo tầm mắt, này đoạn cây cối thân cành cũng là hết sức thích hợp làm thành tượng gỗ. Một tuần, thân thể của ta hấp thu rất nhiều kỳ dị điểm sáng. Tự thân lực khống chế cũng mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo điêu khắc, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cách hắn đạt được màu đỏ tinh thạch đã qua một tuần thời gian. Mỗi một ngày hắn đều đang hấp thu những cái kia kỳ dị điểm sáng. Cảm giác thân thể càng ngày càng mạnh, tượng gỗ hắn đã có đoạn thời gian không có làm. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện mình cảm giác vô cùng nhạy cảm. Này đoạn cây cối thân cành chỗ rất nhỏ, hắn đều có thể cơ hồ hoàn mỹ khống chế lại. Không đồng loại hình đao cụ không ngừng sử dụng. Này đoạn cây cối thân cành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một bóng người thời gian dần trôi qua hiện ra. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy này tượng gỗ bộ dáng cùng Trương Di có chút giống. Sau khi cơm nước xong, Chu Hạo tiếp tục điêu khắc, mảnh vụn tiếp tục rơi xuống, mà tượng gỗ bộ dáng cũng là không ngừng thành hình. Thành công! Ngoặc kép, rốt cục, Chu Hạo Đình chỉ động tác của mình. Trước kia điêu khắc tượng gỗ cần phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Ít nhất cần phải mấy ngày. Hiện tại chỉ là 2 giờ chính là điêu khắc hoàn thành. Chu Hạo xem trong tay thân ảnh, hơi hơi thở phào một cái. Này nên cùng ta hấp thu kỳ dị điểm sáng. Thân thể của ta, tự thân cảm giác, ý thức chờ đều chiếm được đề cao. Đối với tượng gỗ tới nói, tự thân khống chế là rất trọng yếu. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn khiến cho dùng đao cụ lau sạch sẽ, cẩn thận thu hồi, tượng gỗ cũng là đặt ở trong ngăn kéo. Sau đó, Chu Hạo chính là ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu kỳ dị điểm sáng. Một tuần lễ, hắn hiện đang hấp thu điểm sáng thời gian đã đạt đến gần 40 phút. Hấp thu điểm sáng hoàn tất, Chu Hạo chính là lấy ra lý tống bài thi bắt đầu làm lấy. Hiện tại hắn bởi vì nắm giữ tri thức điểm không đủ. Lý tống bài thi rất nhiều nơi không biết giải đề, nhưng là đối với nắm giữ địa phương, hắn giải đề tốc độ, suy luận phương diện lại là vô cùng cấp tốc. Nửa giờ không đến, liền là có thể làm xong một tấm lý tống bài thi. 228 điểm. Chu Hạo nhìn xem chính mình đổi ra phân số, mỉm cười, theo cứ như vậy tốc độ tiến bộ, 3 ngày sau tháng kiểm tra, ta nên còn có thể dùng tiến bộ một chút. Sau đó, Chu Hạo bắt đầu sửa lại sai lầm địa phương, bận rộn sinh hoạt tại tiếp tục, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 ngày liền là quá khứ, mà tinh kỳ ngũ chính là vu thành phố nhất trung cấp 3 tháng kiểm tra ngày đầu tiên. Buổi sáng thời gian, Chu Hạo đợi trong nhà, một mực tại xem lấy quyển sách trên tay. Lần này tháng kiểm tra, nghiêm ngặt dựa theo thi đại học thời gian tiến hành, 9 giờ sáng mới bắt đầu. Mẹ, ta đi thi, đến 8 giờ 20 thời điểm, Chu Hạo chính là rời khỏi cửa nhà. Tiểu Hạo, làm xong bài thi kiểm tra một chút a. Vương Lan căn dặn nói. Chu Hạo phụ mẫu cũng là biết lần này tháng kiểm tra thời điểm. Vương Lan đặc biệt xin phép nghỉ đợi tại trong nhà. Ngày đầu tiên nhận xét văn cùng số học. Ngày thứ hai kiểm tra lý tống cùng tiếng Anh. 2 ngày thoáng qua mà qua. 2 ngày này, Chu Hạo cũng không có xáo trộn chính mình ôn tập kế hoạch. Các môn học khoa kiến thức trong sách tại từ từ đi sâu. Chủ nhật buổi sáng, tự nhiên là nghỉ ngơi một ngày, bất quá Chu Hạo vẫn là rất sớm chính là tỉnh lại. Hắn hấp thu kỳ dị điểm sáng đằng sau, chính là bắt đầu ôn tập. Buổi sáng, Chu Gia Đống cùng Vương Lan đều đi ra. Toàn bộ trong nhà chỉ có hắn một người. Chờ đến lúc 9 giờ, Chu Hạo Đình chỉ ôn tập. Hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra trong tay tượng gỗ. Trên mặt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Không biết Trương Di gặp được này tượng gỗ hội là cái dạng gì. Ngoặc kép, Chu Hạo đi ra cửa nhà mình. Lúc gần 3 tháng, ánh nắng ấm áp, một trận gió thổi tới, nhưng vẫn là xen lẫn một chút hơi lạnh. Ô tô Minh Địch Thanh lúc mà vang lên. Cái thế giới này vẫn tại dĩ vãng thường quỹ tích phát triển. Cũng không có phát sinh cải biến. Chỉ bất quá. Này quỹ tích là hay không tại trong lúc lơ đãng xuất hiện trách đi. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết. Chu Hạo yên lặng đi lại. Tầm mắt hướng phía bốn phía quan sát. Đến, Chu Hạo nhìn về phía xa xa một tòa cư xá. Mỉm cười, nơi đó chính là Trương Di chỗ ở. Chu Hạo tiếp tục đi đến phía trước. Bỗng nhiên, hắn dừng lại cước bộ của mình. Nhìn về phía một nơi. Nơi đó, có một nam một nữ đứng vững. Nam sinh trong tay còn cầm lấy một khối nhỏ nhắn chạm ngọc. Kỳ hình hình dáng là một con thỏ. Trương Di vừa vặn chính là thuộc thỏ. Trong tấm hình, Trương Di trên mặt mang theo nụ cười. Còn có chút điểm đỏ. Nhận lấy này chạm ngọc. Trực tiếp đeo ở trên cổ của mình. Chu Hạo nhận biết vị này nam sinh. Đó là khoa học tự nhiên lớp trọng điểm Ngô Văn Tuấn. Thành tích tại cấp 3 đủ để tiến vào 50 người đứng đầu. gia cảnh cũng ưu việt. Mặt khác, thân thể tố chất của hắn cũng rất tốt. Từng tại thành phố cấp đại hội thể dục thể thao bên trên 400 mét chạy bộ từng chiếm được người thứ ba thành tích, hắn tướng mạo cũng là hết sức tuấn lãng. Cùng so sánh, Chu Hạo lộ ra chính là bình thường rất nhiều. Phía trước thường xuyên thấy Ngô Văn Tuấn cùng Trương Di tiếp xúc qua mấy lần. Xem ra bọn hắn hẳn là lẫn nhau ưa thích đi. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Trong tay tượng gỗ nắm chặt lại, bị hắn thu nhập trong túi áo. Chu Hạo, nơi xa, Trương Di hòa Ngô Văn Tuấn nắm tay. Chuẩn bị đi, Trương Di lập tức chính là thấy được Chu Hạo. Vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Trương Di, đây là người bạn cùng lớp A. Ngoặc kép, Ngô Văn Tuấn cười hỏi. Chu Hạo an vị tại Trương Di sau lưng. Ngô Văn Tuấn thấy qua hắn, tự nhiên quen thuộc. Trương Di gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tháng kiểm tra kết thúc, liền đi ra dạo chơi, trong lúc vô tình đến nơi này. Chu Hạo cười cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục